Truyền kỳ chiến thần, chương 1730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1730. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi. Sát ý vô biên tràn ra khắp mọi nơi. Những người ở bên trong thánh cảnh hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Tân trạm thi triển ra trạm cuối cùng trong thập tam trạm của Chu Thiên. Nghìn vạn kiếm khí ác liệt phóng về phía Tố Thế Ma Tôn. Ma Tôn gầm thét, sương mù màu đen lại lần nữa co vào hóa thành từng cơ thể tỉ tiện bỉ ổi với ý đồ ngăn cản sự tấn công của kiếm khí. Nhưng mà những nơi kiếm khí đi qua, những kẻ tỉ tiện bỉ ổi kia đều bị xuyên thủng. Một kiếm khí có thể giết 5 kẻ tỉ tiện bỉ ổi được làm từ sương mù màu đen. Cuối cùng vẫn có nghìn kiếm mang vượt qua chướng ngại vật của Ma Tôn đâm vào trong cơ thể ông ta. Tố Thế Ma Tôn trừng to mắt, ông ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ được có một ngày bản thân sẽ bị một tu sĩ cảnh giới phân thần đánh bại. Thằng nhóc này ở trong mắt ông ta giống như sâu kiến, thế mà có thể dùng 10.000 kiếm xuyên thủng qua người ông ta. Lúc này cả người Ma Tôn từ trên xuống dưới gần như không có chỗ nào còn nguyên vẹn máu thịt. Cơ thể của ông ta bị tân trạm chém thành nghìn mảnh. Hoàn toàn dựa vào hắc khí ở trong cơ thể để kết nối mới không vỡ thành từng mảnh. Sương mù màu đen ở xung quanh đã thoát khỏi sự kiểm soát của Ma Tôn nên bắt đầu nhao nhao tản ra. Cảnh tượng chiến đấu ở bên trong theo đó cũng được phơi bày ở trước mặt mọi người. Hiện trường lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Sự rung động viết ở trên mặt của tất cả mọi người. Tòa cung điện to lớn mà lộng lẫy. Xa hoa hoàn toàn trở thành đống đổ nát, mặt đất sụp đổ khoảng chừng 100 thước, nó bị hư hại còn nghiêm trọng hơn cả nơi ở của họ. Phía trên bầu trời còn có những mảnh vỡ chưa khép lại hoàn toàn. Từng dòng chảy qua lại không ngớt ở giữa trời đất, vô số khói bụi tùy ý tản ra, nhưng mà điều làm cho họ trừng to mắt lại ở giữa không trung. Tay tân trạm đang nắm cổ Tố Thế. Mà Tố Thế Ma Tôn trước đó điên cuồng ngang ngược, lúc này cơ thể không thể dùng nhếch nhác để hình dung. Ngực có một cái lỗ to giống như thùng nước, cả người hoàn toàn bị kiếm mang chém ra nghìn vết thương. Khí tức càng yếu ớt đến cực điểm, lúc này thậm chí không thể mở mắt ra được. Tân Trạm thắng, tất cả mọi người bao gồm cả Trần Công Tử đều vô cùng kích động. Cả người run rẩy. Hai chân Tống Linh Thông như nhũn ra, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Nếu như Tố Thế Ma Tôn xong đời, sau khi rời khỏi đây chẳng phải tiếng tăm của Tống Linh Thông sẽ giảm nhiều. Dùng thủ đoạn hèn hạ để lạm sát tu sĩ khác rồi đầu hàng Ma Tôn. Cho dù là điều nào cũng đủ để nhà họ Tống loại bỏ bản thân ra khỏi vị trí người thừa kế. Sai Chính đạo nhân lúc tân trạm vẫn chưa để ý tới chúng a, chạy nhanh lên. Cổ họng Tống Linh Thông đắng chát, giọng nói run rẩy, đi, tại sao phải đi? Sai Chính đạo ở bên cạnh đứng thẳng tắp không nhúc nhích tí nào. Tống Linh Thông sững sờ nhìn đối phương với vẻ kỳ lạ. Gió mạnh thổi qua quần áo và tóc của Sai Chính đạo làm cho Tống Linh Thông đứng chếch ở phía sau anh ta không nhìn thấy rõ nét mặt. Không thể nghi ngờ là Sai Chính đạo rất hờ hững, không có vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ tất cả vẫn chưa xong? Trong lòng Tống Linh Thông khẽ nhảy dựng, hơi không thể tin được. Cách chương.